Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 353, bữa ăn cuối cùng mê hoặc chết người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lớp 6 thấy người lớp 1 chạy tới, lập tức bày trận chờ đợi. Tình cảnh mất khống chế, hai lớp quấn lấy nhau. Làm cái gì thế hả? Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên từ xa, làm người hai lớp lập tức dừng lại. Tất cả mọi người nhìn thấy An Viễn Đạo và Hoắc Hoành thì đều giật mình, lập tức dừng tay. Sĩ quan huấn luyện, chính trị viên, An Viễn Đạo đi đến trước nổi giận nói. Giỏi lắm rồi, kéo bè kéo lũ đánh nhau à, sao hả, có phải đều muốn đến phòng giam ngồi hết không? Sĩ quan huấn luyện An, người lớp 6 không chỉ trách chị Duyệt chuyện Nhiếp Nhiên bị giam, còn mắng chúng em. Lúc này mũ của Trương Nhất Ngải đã bay mất, tóc ngắn bị túm nổi lên như cái ổ gà, thở hổn hển nói. Hà Giai Ngọc cũng không khá hơn chút nào, lập tức chen ra khỏi đám người, hùng hùng hổ hổ. Mẹ kiếp, rõ ràng là cô mắng người lớp 6 chúng tôi là thứ vô xì cạn bã trước còn nói lớp 6 chúng tôi là xít chuột làm hỏng nồi cháo đơn vị dự bị này. Tôi, quảng cáo, Trương Nhất Ngải vừa định phản bác, Hà Giai Ngọc nhanh tay lẹ mắt lập tức cướp lời cô ta, chỉ vào mặt cô ta nói. Đừng nói là cô chưa nói lời như vậy, lúc cô mắng cả thao trường đều nghe thấy. Tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng. Tôi, An Viễn Đạo thấy Trương Nhất Ngải ấp úng, biết ngay chuyện này là thật. Anh ta nhìn Hoắc Hoành ở bên cạnh thì chỉ thấy Hoắc Hoành lạnh lùng, không có biểu tình gì. An Viễn Đạo suy nghĩ một lát, lúc này mới gọi. Trương Nhất Ngải, có, lòng Trương Nhất Ngải trầm xuống, nhục mạ chiến hữu, khiêu khích gây chuyện, phạt 20 km. Lập tức thực hiện, 20 km, không phải là cô ta mắng trước, đánh nhau cũng là bọn họ khiêu khích trước, huống hồ đây là chuyện giữa hai lớp, dựa vào cái gì chỉ phạt một mình cô ta. Chấm chấm, thế này không công bằng. Sĩ quan huấn luyện, em không? 30 km, nếu như vẫn muốn lên tiếng thì 40 km. Trương Nhất Ngải tức giận nhìn mấy người Hà Giai Ngọc cuối cùng không cam lòng chạy quanh thao trường. Giải quyết xong, An Viễn Đạo lại hô to một tiếng. Tập hợp, tất cả mọi người lớp 1 lập tức về hàng, còn lớp 6 thì nhìn chính trị viên nhà mình. Ngay từ đầu chính trị viên đã không nói một câu, vẻ mặt thì hờ hững, không biết đây có phải là yên lặng trước bão táp trong truyền thuyết không? Tối hôm qua bọn họ đã thấy thủ đoạn của chính trị viên rồi, chỉ là tranh chấp đùn đẩy giữa con gái mà thôi mà đã bị phạt giam nửa tháng. Hôm nay bọn họ lại đánh nhau thật, liệu có bị giam 2 tháng không? Nghĩ tới đây, bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Sau một lúc lâu, cuối cùng Hoắc Hoành cũng lên tiếng, chỉ có điều không phải với tất cả mọi người lớp 6, mà là với mấy người phạt chạy suốt một đêm kia. Chạy cả một đêm vì Nhiếp Nhiên, có đáng không? Quảng cáo, cách chương.